Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, phần 112. Lục Mạn Mạn suy đoán nàng kia cùng Điều Cẩu dường như xuẩn nhi tử, nhất định sinh đến môi hồng, răng trắng, là cái nắm tiểu sô ta. Rốt cuộc cái này tỷ tỷ đều như vậy xinh đẹp. Mẹ, nam nhân quen thuộc thanh âm chợt vang lên. Lục Mạn Mạn tay đột nhiên run run lập tức ngước mắt, chỉ thấy vài vị đội viên đứng ở rào tre ngoài tường. Mồ hôi tích táp, dính ướt trên người áo ngụy trang. Hôm nay trở về đặc biệt sớm à. Nguyên Tu Ninh mày đi vào tới. Thi Thuần như bất đắc dĩ mà cười hạ. Ai nha, chúng ta nhãi con đã trở lại à. Này thật đúng là, thật là xấu hổ à. Nhãi con, mau tới trông thấy mami tân bằng hữu. Kêu Lục A Di, Lục Mạn Mạn. Nguyên Tu trầm khuôn mặt đối Thi Thuần như nói. Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Lại đây phía trước muốn gọi điện thoại. Ngươi có thể hay không nghe lời một ít. Còn như vậy ta thật sự muốn sinh khí, nhãi con đừng nóng giận nha, Thi Thuần như ánh nhuận. Môi đỏ nghịch ngợm mà rầu rầu. Ta vốn dĩ liền nghĩ tới tới xem một cái. Lặng lẽ, xem một cái liền đi. Không kinh động Lục muội muội đỡ phải dọa đến nàng. Chính là Thi Thuần như đè thấp thanh âm. Trộm bám vào nhi tử bên tai nói. Nàng cùng ngươi mất trọng thanh A Di thật sự quá giống. Ta không nhịn xuống, không nhịn xuống. Không cẩn thận coi như tỉ muội. Vị này thuần như tỉ tỉ. Liền. Chính là Tu Tu Mami, Lục Mạn Mạn còn có điểm hỗn độn. Tay đều nhịn không được run lên lên. Cái kia, thuần như tỷ, không phải, thuần như Mami, Nguyên Tu. Mọi người, thuần như Mami, ta kêu Lục, Lục Mạn Mạn, nàng cõng chính mình phía trước lặp lại sửa chữa chuẩn bị tự giới thiệu bản thảo. Ta là một cái nước Mỹ người. Ta đến từ Mỹ Lệ Thành thị nữ nha. Ta năm nay nhị, 20 tuổi. Ta đại ba ba kêu Alex. Ta tiểu ba ba kêu Louis. Đại ba ba là nghệ thuật gia. Tiểu ba ba là Wall Street ngân hàng ra. Bọn họ đều là hảo. Người tốt, nàng lắp bắp tiếp tục bối. Thật cao hứng nhận thức ngài. Hoan nghênh ngài tới nhà của ta. Quê nhà Nữ Nha chơi đùa. Nữ Nha là nước Mỹ đệ nhất thành phố lớn. Có mê người tự do nữ thần. Có Broadway. Ta nguyện ý cho ngài đương hướng dẫn du lịch. Thi Thuần như oai lông mày nhìn Lục Mạn Mạn đứt. Quãng ngâm nga viết văn bản thảo. Nàng cũng không có quấy dày nàng. Thẳng đến nàng vạn phần gian nan mà bối xong. Thi Thuần như mới nói khẽ với Nguyên Tu nói, cái này Lục muội muội vừa mới còn hảo hảo rất bình thường một nữ hài, hiện tại đầu óc liền ngói sụp lạp. Nguyên Tu, mọi người, Lục Mạn Mạn đều phải khóc, biết chính mình biểu hiện đến đặc biệt không tốt. Ủy khuất ba ba lại kêu một tiếng, Mami, ta đầu óc không ngói sụp ai ra. Này đáng thương nhi, này một tiếng Mami kêu đến Thi Thuần như đầu quả tim đều mềm. Tiến lên muốn ôm ôm Lục Mạn Mạn, kết quả làm Nguyên Tu cản khai. Hắn hơi mang tức giận nói. Nàng vốn dĩ liền khẩn trương. Vì ngươi muốn lại đây sự mấy ngày buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Ta làm ngươi tới phía trước nói một tiếng. Đừng dọa nhân ra. Ngươi đảo bất việc. Gạt ta cùng ta tiểu tỷ tỷ đương khởi tỷ muội. Đến. Còn Lục A Di. Ai đầu óc ngói sụp. Nguyên Tu đau lòng mà che chở Lục Mạn Mạn. Hôm nay gặp mặt phi thường không ok. Thuần như nữ sĩ mau về nhà. Bằng không để ý ta nói cho lão ba. Tiểu tử thúi còn lấy lão ba áp ta. Thi Thuần như chọc chọc. Nguyên Tu chán, ta thân muội tử đều còn chưa nói cái gì đâu. Ngươi liền díu dít một đống lớn thật là rong dài chết lạp. Lục Mạn Mạn dần dần bình phục nỗi lòng. Kéo ra Nguyên Tu tay, đối Thi Thuần như nói. Tỷ, không phải, Mami, ta phía trước không biết ngài là Tu Tu Mami. Không có thỉnh ngài vào nhà. Ngài đừng nóng giận, mau mời vào nhà ngồi. Thi Thuần như đắc ý mà nhìn Nguyên Tu. Đi theo Lục Mạn Mạn vào phòng, vẫn là muội muội hiểu đau người. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Ai, sớm biết rằng năm đó ta liền sinh cái nữ nhi nhiều đáng yêu a. Lục Mạn Mạn về phòng hóa trang thay quần áo. Thi Thuần như lôi kéo Nguyên Tu lặng lẽ nói. Tiểu nha đầu phía dưới ăn rất ngon. Ngươi ăn qua không? Oà, kia tư vị. Ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy mì sợi. Nguyên Tu tạm thời không nghĩ lý nàng. Lạnh lùng nói. Không ăn qua, nàng còn không có cho hắn nấu quá mì sợi đâu. Vậy ngươi lần sau có thể kêu nàng cho ngươi ăn a. Hừ, Cố Chiết Phong bưng chung trà đi tới. Nghe được phía dưới ăn, gì đó. Cười ha ha sau đó lòng bàn chân vừa chợt trực tiếp quăng ngã cái thả mần y, cẩn thận một chút a. Trình Ngộ bưng mâm đựng trái cây từ phòng bếp ra tới. Đem hắn dắt tới, đi đường đều đi không xong. Ngươi vài tuổi a? Cố Chiết Phong lỗ tai căn tử đều đỏ. Thi Thuần như tiếp tục đối Nguyên Tu nói. Tiểu tử thúi về sau nhưng có phúc phần. Tốt như vậy tiểu cô nương ai? Cùng nhà của chúng ta trọng thanh giống nhau như đúc. Liền tính cách đều giống như. Ai? Nhìn đến nàng. Ta liền nghĩ đến trọng thanh, Nguyên Tu trong lòng vẫn là khó chịu. Dỗi lão mẹ một câu. Ta tiểu tỷ tỷ còn nhỏ. thuần như nữ sĩ có thể đừng tổng nói nàng cùng Trọng Thanh A Di giống sao, giai nhân mất sớm. Trung quy đen đủi, Nguyên Tu tuy rằng không mê tín, nhưng là hắn chịu không nổi nửa điểm đối nàng không tốt lý do thoái thác. Thi thuần như ánh mắt gian lược có nỗi khổ riêng, thẳng đến Lục Mạn Mạn ăn mặc A Y liên thục nữ tinh bột váy từ trên lầu xuống dưới. Thi thuần như trên mặt mới một lần nữa tràn ra ý cười. Oa, muội muội hảo đáng yêu nha, Nguyên Tu lạnh giọng nhắc nhở. Ngươi con dâu vĩnh viễn là ngươi con dâu. Biến không thành muội muội, Thi thuần như vỗ nhẹ nhẹ Nguyên Tu cái ót. Sau đó kêu Lục Mạn Mạn lại đây ngồi. Muội muội a, ta nói cho ngươi một cái tiểu bí mật nga, Lục Mạn Mạn sửa chính mình đen nhánh trên tóc hồng. Nhạt giải lụa, thục nữ mà ngồi ở Thi thuần như bên người. Ân, nhà của chúng ta nhãi con thí thí mặt sau có một quả bớt. Màu đỏ, giống một con chim nhi. Ngươi thấy được sao? Lục Mạn Mạn mờ mịt hỏi. Ở đâu a? Liền ở thí tảng thượng a. Thực rõ ràng, gì? Không có chú ý ai, Nguyên Tu. Xong đời, lại bị kịch bản. Thi thuần như đột nhiên nhảy dựng lên. Đem Nguyên Tu đè ở trên sofa một đốn hành hung. A a a, ngươi cái này tên vô lại. Trong xương cốt hư thấu. Mụ mụ như thế nào giáo dục ngươi? À, kêu ngươi kết hôn phía trước không chuẩn tai họa nhân gia. Vạn nhất ra mạng người làm sao bây giờ? Vạn nhất nhân gia nha đầu tương lai không cần ngươi làm sao bây giờ? Còn có a, nhân gia hai cái lão ba ngươi chọc đến khởi sao? Này một phen biến chuyển kinh biến xem đến bên cạnh Trình Ngộ cùng Cố Chiết Phong trợn mắt há hốc. Mồ mờ ni ngoạ tào, này, cái gì mẹ ơi, kịch bản một vòng khấu một vòng. Khó lòng phòng bị, bọn họ sôi nổi chiều trên sofa bị đánh tơi bời đến ngao ngao kêu Nguyên Tu đầu đi đồng tình ánh. Mắt, sao sao sao đêm đó Thi thuần như kéo Lục Mạn Mạn tay cùng nàng nói chuyện phiếm. Lục Mạn Mạn kêu nàng mami, kêu đến nàng trong lòng tô tô ngứa. Thật là cái nhận người đau tiểu cô nương. Đặc biệt là đương nàng biết được Lục Mạn Mạn mẫu thân đã không ở nhân thế thời điểm. Hoàn toàn cũng đã đem nàng trở thành nhà mình khuê nữ. Buổi tối còn tưởng ngủ lại. Cùng Lục Mạn Mạn ngủ một cái ổ chăn trắng đêm trường đàm. Nguyên Tu kiên quyết không đồng ý. Xem một cái liền không sai biệt lắm. Tương lai có rất nhiều cơ hội cho ngươi xem monster. Nguyên Tu giống sủi bảo bối dường như. Cố tình không cho lão mẹ thực hiện được. Thi thuần như rời đi thời điểm. Cùng Lục Mạn Mạn vẫy vẫy tay. Tiểu bảo bối. Lần sau lại đến tìm ngươi chơi. Thuần như mami cúi chào. Thi thuần như mặt mày chán hoa. Lưu luyến rời đi biệt thự, dẫm lên đêm nay thanh thanh vắng vẻ ánh trăng. Nguyên Tu đi bộ đưa mẫu thân ra tiểu khu, Thi thuần như một lời chưa phát, đi theo Nguyên Tu phía sau, dẫm lên bóng dáng của hắn đi. Không biết vì cái gì, đột nhiên liền thương cảm lên, tay áo xoa xoa khóe mắt, nàng thấp thấp nức nở vài tiếng. Nguyên Tu thật là thực bất đắc dĩ, mấy chục tuổi người, còn cùng tiểu hài tử dường như, nước mắt nói đến là đến. Hắn quay đầu lại nhẹ nhàng ôm hắn lão mẹ. Một đáp vỗ nàng bối. Thanh âm tựa như tối nay ánh trăng ôn nhu. Người chết đã qua đời, Thi thuần như nước mắt hoàn toàn vỡ đê. Nàng dựa vào Nguyên Tu trên vai gào khóc khóc lớn. Triệt triệt để đem nhiều năm như vậy tích úc cùng áp lực phát tiết ra tới. Nửa giờ lúc sau, Nguyên Tu bồi lão mẹ ngồi ở hoa viên tiểu băng ghế biên. Thi thuần như lấy ra kia trương ố vàng ảnh chụp cũ. Nhãi con khi còn nhỏ luôn là hỏi mami, vì cái gì trên ảnh chụp cái này a di mặt bị hoa rớt. Hiện tại mami nói cho ngươi, cái này a di đã từng là mami cùng Trọng Thanh a di tốt nhất bằng hữu. Nàng kêu ra cùng, nhưng mà hiện tại, nàng là mami kẻ thù, ra cùng, Nguyên Tu niệm tên này. Đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, ra cùng, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Này còn không phải là cùng Nguyên gia cơ hồ có thể coi như cùng nhau tịnh tiến khấu thị tập đoàn kỳ. Hạ ra cùng ngày hóa, trước 2 năm nghiên cứu phát minh một bộ thân dân mỹ phẩm dưỡng da mà Quảng chịu khen ngợi. Mà Nguyên Tu cũng rất rõ ràng, khấu thị tập đoàn Boss Khấu Sâm, đã từng là lão ba tốt nhất bằng hữu. Hắn thê tử tên là Gia Cùng, là thượng lưu vòng luẩn quẩn nổi danh thư hương mỹ nhân. Dịu dàng nhu mỹ, khấu thị tập đoàn kỳ hạ Gia Cùng ngày hóa, đó là lấy thê tử Gia Cùng vì danh, truyền vì giai thoại, Khấu Sâm cùng Gia Cùng là thương giới một đôi lệnh nhân xưng tiện bích nhân. Bọn họ hôn sự đã từng danh chấn kinh thành, không nghĩ tới vị này Gia Cùng mỹ nhân. Cư nhiên chính là mụ mụ cùng Trọng Thanh A Di chụp ảnh chung cái này. Bị hoa rớt mặt nữ hài. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Nguyên Thị nhiều năm như vậy đều bất hòa khấu thị hợp tác. Rõ ràng là thủ đô hai đại thương nghiệp ngón tay cái. Nếu có thể tiến hành hợp tác, kia lực ảnh hưởng tuyệt đối là 1+1=2. Chính là cũng không có. Nguyên Thị tập đoàn cự tuyệt sở hữu đến từ khấu thị hợp tác cũng mua án. Chẳng lẽ là bởi vì mẫu thân cùng gia cùng ân oán. Mẫu thân căm hận Gia Cùng, cho nên phụ thân cự tuyệt rất sở hữu đến từ Khấu thị tập đoàn hợp tác. Thậm chí không tiếc cùng đã từng bạn tốt Khấu Sâm trở mặt thành thù. Này đó đều là Nguyên Tu suy đoán, nhưng là hắn duy nhất biết đến, là chính mình phụ thân đối mẫu thân sủng ái. Trên trời dưới đất độc nhất phân, Gia Gia trước kia còn nói đâu, Nguyên gia nam nhân không khác hảo, chỉ có một chút, đau lão bà, Nguyên Tu trầm mặc mà lắng nghe Thi Thuần Như lải nhải giảng thuật. Kia cũng là Nguyên Tu lần đầu tiên như vậy gần gũi mà cảm thụ mẫu thân kia đoạn cơ hồ xưng được với. Là nhiệt huyết thập niên 80 thanh xuân năm tháng, Thi Thuần Như ở đại học thời kỳ, có hai vị tốt nhất bằng hữu. Một vị là đến từ tiểu huyện thành tiền lương gia đình nữ Hải Trọng Thanh. Một vị khác là đến từ thư hương thế gia danh môn thục nữ gia cùng. Ba cái nữ hài ở tại cùng cái ký túc xá, đã từng bị dự vì là hoa hậu giảng đường tam tỷ muội. Khi đó Thi Thuần Như phụ thân xuống biển gây dựng sự nghiệp. Có chút tích tụ, nhà giàu mới nổi nhà. Nàng tính cách sao, hoàn toàn là điên điên khùng khùng một nha đầu. Ấn chính nàng hôm nay nói Lục Mạn Mạn nói, chính là đầu óc ngói sụp, luôn là tinh phân, thích diễn kịch. Mặc dù là ở trong sinh hoạt, cũng thường xuyên bỗng nhiên gian biến thành một người khác. Trường học nói kịch biểu diễn, thường thường hội kiến thân ảnh của nàng. Trọng Thanh đến từ tầng dưới chót, gia đình điều kiện không phải thực hảo, nhưng cũng không tính quá kém. Cha mẹ công tác vội, đối nàng sơ với quản thúc, nàng ở tiểu huyện thành tựa như cỏ dại giống nhau sinh trưởng. Tính cách đanh đá mà ngay thẳng, trời sinh tính hiếu động, còn sẽ nhảy thời thượng điệu nhảy claquette, mà ra cùng tác hoàn toàn không giống nhau. Đến từ thư hương thế gia, cha mẹ đều là đại học giáo thụ, đối nàng quản thúc nghiêm khắc, dưỡng thành nàng dịu dàng thư hương khí chất, ở trường học vẫn là văn học thiếu nữ, thường xuyên ở tạp chí thượng viết điểm văn xuôi tiểu thơ, còn sẽ đàn dương cầm cùng hội họa, có tài nghệ bàng thân, còn sinh đến Mỹ diễm động lòng người. Ba vị nữ hài lúc trước ở trường học có thể nói là nhân vật phong vân, rất nhiều nam hài theo đuổi, Thi Thuần Như cổ linh tinh quái giống chỉ tôn con khỉ dường như. Thường xuyên làm một ít trái với thường quy làm người mở rộng tầm mắt sự tình. Có thứ trèo tường đi ra ngoài chơi, kết quả từ trên tường ngã xuống. Tạp chúng Nguyên Tu kia cũ kỹ đứng đắn lại nghiêm túc tài chính hệ lão ba Nguyên Diễn Chi. Tôn con khỉ Thi Thuần Như cứ như vậy bị vị này cao lãnh nghiêm túc học trưởng thu phục. Một phát không thể vãn hồi lâm vào tình yêu cuồng nhiệt chung. Mà Trọng Thanh yêu lúc ấy đường hoàng ương ngạnh hư nam hài Khấu Sâm Ni Trọng Thanh lá gan đại. Tính cách ngay thẳng, muốn đuổi theo liền trực tiếp đuổi theo. Khấu Sâm chơi âm nhạc chơi rock and roll, còn tổ cái giàn nhạc, năng nổ mạnh đầu, là cái loại này lại xoái lại hư. Đường Hoàng không kềm chế được loại hình. Khi đó lưu hành, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, những lời này. Trong trường học các nữ hài tử, cũng phần lớn sẽ bị Khấu Sâm như vậy hư nam hài hấp dẫn. Năm đó Trọng Thanh ở Khấu Sâm buổi biểu diễn lúc sau, hấp tấp lên đài thổ lộ. Thổ lộ lúc sau, không đợi Khấu Sâm phản ứng, thế nhưng còn xông lên đi hôn hắn. Lúc ấy toàn bộ vườn trường đều oanh động, nam hài nhóm huýt sáo, các nữ hài thét chói tai. Phải biết rằng ở thập niên 80, các nữ hài đều vẫn là e ấp ngượng ngùng nụ hoa đãi phóng bộ dáng. Thích người khác đều ngượng ngùng nói ra, hết chương.